Chàng rể siêu cấp, chương 3265, tiểu tử thúi, ngươi từ đầu xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy đại mỹ nữ không nói lời nào, trong mắt người áo trắng càng đắc ý, trong mắt hai người huynh đệ bọn họ, đại mỹ nữ trước mắt chỉ là dê đợi làm thịt mà thôi, đừng lãng phí sức lực nữa, còn khí lực thì không bằng lát nữa chơi đùa cùng huynh đệ chúng ta hưởng thụ nhiều hơn một chút. Ai cũng nói nữ phượng hoàng có tư vị đặc biệt có thể khiến người ta bồng bềnh muốn chết, hôm nay hai người huynh đệ của ta có vận may rơi xuống. Advertisement, đầu, không nghĩ tới lúc sinh thời có thể gặp gỡ. Không, ta còn có thể nhấm nháp thêm, ha ha ha ha. Hai người điên cuồng cười to, một giây sau, hai người gần như đồng thời nhìn về phía đại mỹ nữ, ánh mắt trần trụi, đã không cần nhiều lời. Các ngươi, tay của đại mỹ nữ vô thức nắm chặt, cổ áo của mình, trong lúc nhất thời vừa vội vừa giận. Thế nhưng đánh cũng đánh không lại, lui cũng lui không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai tên lưu manh càng ngày càng tiếp cận nàng. Nàng vô thức liên tục và cao nhưng đột nhiên và vào đồ vật gì đó ở phía sau, nàng đã không thể lui nữa. Nhưng mà nàng đột nhiên nhíu mày, bởi vì va vào vật này. Giống như không phải là núi, càng không phải là thạch, trái lại bên trong cứng rắn mang theo một chút mềm mại, giống như là thân thể con người. Dương mắt nhìn một cái, lúc này vậy hai người đen trắng cũng thu hồi vẻ trêu chọc lúc trước, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía sau chính mình, nàng vô thức quay mắt nhìn lại, một khuôn mặt tuấn tú khôi ngô liền đập vào mi mắt của nàng. Chính là, Hàn Tam Thiên, cũng không biết ở ma tộc quá lâu, hay là do tướng mạo của Hàn Tam Thiên thật hoàn mỹ, đánh trúng trái tim của nàng, nàng trong lúc nhất thời nhìn qua Hàn Tam Thiên, lại có chút ngây người. Cô nương, Hàn Tam Thiên nhịn không được nhẹ giọng nhắc nhở nàng. Nàng lúc này mới lã chã tỉnh ngộ, nghĩ lại sự thất thổ của mình có chút áy náy, nhưng khi đang muốn nói tiếng xin lỗi, lại đột nhiên phát hiện thân thể mềm mại của mình vẫn dựa thật sát vào trên thân Hàn Tam Thiên, sắc mặt không khỏi ửng hồng, cũng càng có chút hoảng loạn. Hàn Tam Thiên mỉm cười, chủ động nhường ra một khoảng, bảo trì một chút khoảng cách. Chấn định trong lòng, lúc này đại mỹ nữ mới bỗng nhiên kinh ngạc nhớ lại bản thân mình vẫn đang ở trong nguy hiểm, liếc mắt nhìn Hàn Tam Thiên, trong lúc nhất thời muốn gọi Hàn Tam Thiên đi nhanh lên, nhưng lại hy vọng rằng Hàn Tam Thiên có thể giúp nàng, trong lúc nhất thời, trong đôi mắt đẹp xoắn suýt tới cực điểm. Khụ, cảm nhận được ánh mắt của nàng, Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhìn về phía hắc bạch song sát đối diện. Tiểu tử thúi, ngươi từ đầu xuất hiện, người áo đen lập tức lạnh giọng quát, Hàn Tam Thiên cũng nói thật quay mắt ngắm nhìn dốc núi phía sau, đáp. À, vừa rồi thấy các ngươi, đánh nhau cho nên nhìn hơi nhiều một chút, cảm thấy có chút hứng thú, thế là ta từ nơi đó đi qua đây. Nghe nói như thế, người áo đen quả thực tức đến nổ tung ngay tại chỗ, mặt ngoài nhìn Hàn Tam Thiên đang trả lời vấn đề của hắn, nhưng anh trả lời theo cách khiến người ta khó chịu cực độ. Trái lại, người áo trắng, tranh thủ thời gian đưa tay ngăn cản người áo đen, thấp giọng mà nói. Đối phương lai lịch không rõ, không nên tùy tiện xuất thủ, để tránh mắc lừa ăn thiệt thòi. Sau đó, người áo trắng nhìn về phía Hàn Tam Thiên, lạnh lùng nói. Tiểu tử tại ma tộc chi địa, bớt can thiệp vào chuyện của người khác nếu không sẽ dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giàng dẫn lửa vào người, nếu như người thông minh, nơi nào đến thì chạy về chỗ đó. Cách chương.